Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 891, Kỳ Lân chi lực. Lam Phong, nghĩ không ra như thế ngươi cũng chưa chết. Cho dù là ta cũng không thể không đối ngươi cảm thấy bội phục. Nhìn lấy cái kia sông hạt bụi chi, bên trong lao ra Tyrant, đại thiếu trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý. Hắn cầm trong tay Barret đánh lén đại pháo tiện tay quăng ra. Một thanh sắc bén đoạn kiếm chính là phù hiện trong tay hắn. Sau đó đè xuống biến hình cái nút. Xùy kéo. Theo thanh thúy âm thanh vang lên. Sắc bén đoạn kiếm trong nháy mắt chính là hóa thành một thanh khổng lồ mà huyễn khốc vô phong trọng. Kiếm. Vô phong trọng kiếm nơi tay. Đại thiếu quần áo tung bay theo gió. Cầm trong tay vô phong trọng kiếm. Tại mọi người chấn hàn trong ánh mắt, đại thiếu cả người giống như một vị trọng giáp chiến sĩ đồng dạng cầm trong tay vô phong trọng kiếm. Đối Lam Phong bất ngờ mà đi, hai tay cầm kiếm, cao cao giơ lên, mang theo cuồng bạo lực lượng mãnh liệt mà đối với Lam Phong bạo chảm mà đến. Vô phong trọng trên thân kiếm, cái kia truyền ra lực lượng cường đại làm cho không khí đều ông ông tác hưởng, làm người sợ hãi tới cực điểm, suy kéo. Nhìn lấy cái kia vọt tới đại thiếu, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, tâm niệm nhất động phía dưới. Lòng thứ chính là phù hiện trong tay hắn. Tại mọi người cái kia chấn hàn trong ánh mắt, Lam Phong nắm lòng thứ hung hãn không sợ chết mà đối với đại thiếu đâm tới. Keng, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn tại phiến thiên địa này. Tại mọi người cái kia vô cùng chấn hàn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Lam Phong cái kia nho nhỏ. Lòng thứ thì là mang theo không hướng không phá lực lượng hung hăng đâm vào cái kia vô phong trọng. Kiếm cái kia khổng lồ trên thân kiếm. Bộc phát ra giống như chuông vang kim loại tiếng va chạm vang tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, không gì không phá lòng thứ vậy mà không chút nào có thể đâm rách vô phong trọng kiếm. Mà là tại vô phong trọng kiếm trên thân kiếm lướt đi. Ma sát ra vô cùng lộng lẫy tia lửa đến. Đinh! Lòng thứ tại vô phong trọng trên thân kiếm huy động, sau cùng trực tiếp đâm vào kiếm cách vị trí bên trên phương mới dừng lại. Lần nữa phát ra thanh thúy va chạm thanh âm. Bạch, Lam Phong chân phải cùng đại thiếu chân phải đều là hướng về một bước phóng ra. Hai người khuôn mặt gần như là ngăn cách vô phong trọng kiếm. Bốn mắt nhìn nhau, một cỗ nồng đậm chiến ý trong lòng bọn họ lan tràn. Đã lâu không gặp. Nhìn lấy đại thiếu cái kia hiện đầy lãnh ý khuôn mặt. Lam Phong mỉm cười. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã lâu không gặp. Đại thiếu cũng là tại lúc này lạnh giọng mở miệng. Nắm vô phong kiếm nặng tay trưởng lại là càng thêm dùng lực. Tăng lớn lực đạo đối Lam Phong nghiền ép mà đến. Lam Phong mỉm cười. Trong mắt lóe lên một tia băng hàn chi mang đến. Nắm long thứ thủ trưởng lại là giống như con lươn lắc một cái. Sắc bén long thứ chính là vòng qua vô phong trọng kiếm mang theo cường đại mà tràn đầy phong duệ. Chi khí đâm thẳng đại thiếu vị trí hiểm yếu mà đi. Đối mặt Lam Phong đột nhiên nổi lên. Đại thiếu mắt bên trong thì là hiện ra một vòng băng lãnh quang mang. Thân thể hướng, về, sau vang lên, đầu hướng, về, sau trạch hướng. Né tránh Lam Phong long thứ công kích đồng thời. Hắn đùi phải chính là mang theo lực lượng cường đại đối Lam Phong bụng dưới đá vào. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Thân thể không lùi mà tiến tới. Tại đại thiếu bàn chân đá tới trong nháy mắt. Hắn lấn người mà lên. Đùi phải đầu gối thì là mang theo lực lượng cường đại hung hăng đụng vào đại thiếu chân trên lòng. Bàn tay, xùy lạp, chấm ngoặc kép. Lực lượng cường đại bạo phát, khiến cho đến đại thiếu trong thân thể bất ổn hướng về hậu phương ngã xuống. Mà tại ngã xuống đồng thời, đại thiếu cũng không có quên phát động công kích. Trong tay vô phong trọng kiếm mang theo cường đại vô song lực lượng đối Lam Phong thân thể quét. Ngang mà đến, vô phong trọng kiếm cũng không có mở ra. Tại đại thiếu trong tay huy động lên đến nhìn qua tựa như là một khối cánh cửa tràn ngập khó nói. Lên lời chấn hàn chi lực, chính là cực hạn lực lượng biểu hiện. Nếu là Lam Phong thân thể bị cỗ lực lượng này cho quét trúng, không ý là đem bị quét bay ra ngoài, lâm vào trọng thương, răng rắc, nhìn lấy Đại Thiếu Thế Công. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, tay phải hắn nắm Long Thứ Hoành hồ sơ mà ra, theo Đại Thiếu Vô Phong trọng kiếm tướng đụng vào nhau, mà hắn tay trái thì là nắm chắc thành quyền, trên nắm tay bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc, mang theo vô song lực lượng hung hăng đối Vô Phong trọng kiếm thân kiếm đập tới. Giống, ầm, Lam Phong một quyền này trực tiếp vận dụng thần long chi lực. Nhất quyền ném ra giống như có cự long đang gầm thét hò hét cùng gào thét. Tràn đầy một cỗ hủy diệt tính bạo phát lực lượng đến. Cuồng bạo lực lượng giống như hồng thủy đồng dạng phun trào mà ra. Đụng vào Vô Phong trọng trên thân kiếm. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong một quyền này chi lực dưới. Vô Phong trọng kiếm bên trên truyền đến khủng bố lực đạo làm cho Đại Thiếu sắc mặt biến đổi. Hắn thân thể mới ngã trên mặt đất, chính là bị Lam Phong trên nắm tay cuồng bạo chi lực cho đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất lướt đi trọn vẹn một trượng khoảng cách, quyền thuật ảo nghĩa, quân nộ, nhất kích đem Đại Thiếu cho đánh bay ra một trượng khoảng cách. Lam Phong cũng không có đến đây dừng tay, thân thể giống như một đầu thanh sắc cự long gầm thét xông ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại Đại Thiếu trước mặt, phải tay nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay vảy rồng màu xanh bao trùm, mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng hướng về Đại Thiếu khuôn mặt đập tới. Đáng chết, một màn này làm cho Đại Thiếu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới những này đoạn thời gian không thấy Lam Phong lực lượng vậy mà lại có kinh người. Như thế thuế biến, mắt thấy Lam Phong quyền đầu mang theo quân vương lửa giận đập tới. Đại Thiếu miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Hai tay nhanh chóng đem Vô Phong trọng kiếm hoành hồ sơ ở bên cạnh. Keng. Sau đó Lam Phong quyền đầu chính là ầm vang đang lúc tiến đến. Tại mọi người cái kia vô cùng chấn hàn trong ánh mắt. Lam Phong trên nắm tay giống như có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng nện ở Vô Phong trọng trên thân kiếm. Bộc phát ra to lớn chuông vang tiếng vang. Răng rắc. Chấm ngoặc kép. Cuồng bạo lực lượng giống như bôn đằng liệt mã từ Lam Phong trên nắm tay bất ngờ mà ra truyền. Lại đến Vô Phong trọng kiếm bên trong làm cho Đại Thiếu sắc mặt không khỏi trở nên cực băng lạnh. Cùng khó coi, nắm Vô Phong trọng kiếm đón đỡ hai tay đều tại Lam Phong cái này cỗ lực lượng cường đại trùng kích. Phía dưới trở nên uốn lượn đứng lên. Hắn nằm mặt đất càng là nhận không được cỗ này lực lượng khổng lồ mà truyền ra một trận thanh thúy. Tiếng tạch tạch vang, từng đạo vết nứt chính là lặng yên đang lúc lan tràn mà ra. Khiến cho nguyên bản mặt đất tại lúc này biến thành một chương cự đại chi chu lưới. Mà Đại Thiếu chính là bị lưới tại mạng nhện trung ương con mồi. Oanh, sau một khắc, càng thêm cuồng bạo mà lại lực lượng cường đại bắt đầu từ Lam Phong trên nắm tay lan truyền ra. Khiến cho đến Đại Thiếu nắm Vô Phong trọng kiếm hai tay nặng nề mà uốn lượn xuống dưới. To lớn mà cự trọng Vô Phong trọng kiếm chính là nện ở Đại Thiếu trên ngực. Càng thêm cuồng bạo bá đạo mà trực tiếp lực lượng xông vào đến Đại Thiếu trong thân thể. Khiến cho hắn sắc mặt không khỏi tái đi. Cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi đến. Mà toàn bộ mặt đất tại lúc này bởi vì nhận không được cái này cỗ lực lượng cường đại mà lõm xuống. Dưới, giờ khắc này. Vô cùng cường đại Đại Thiếu trực tiếp tại Lam Phong nhất quyền quân nộ phía dưới mà bị khảm nạm đến. Bùn trong đất, lộ ra cực kỳ chật vật. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong toàn lực nhất kích phía dưới quân nộ vậy mà lại cỗ có cường đại. Khủng bố như thế lực phá hoại. Cút cho ta. Luân phiên gặp khó. Đại Thiếu trong lòng một cỗ nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Cho tới nay hắn đều muốn Lam Phong coi là lớn nhất già đối thủ. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vẻn vẹn ở chính diện một cái giao phong phía. Dưới chính là bị Lam Phong nhất quyền cho nghiền ép. Cái này khiến cho hắn khó mà tiếp nhận. Hắn một đôi tinh mục nhìn thẳng Lam Phong. Phẫn nộ tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh! Theo Đại Thiếu tiếng gầm vang lên. Hắn máu trong cơ thể tựa như tại lúc này thiêu đốt sôi trào lên. Một cỗ tràn đầy cuồng bạo lực lượng thì là từ hắn trên hai tay bộc phát ra. Đem Lam Phong cả người đánh bay ra ngoài. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Đại thiếu đột nhiên bạo phát đi ra cường đại mà cuồng bạo lực lượng làm cho Lam Phong tôi không kịp đề phòng. Thân thể không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước. Nhìn về phía trước cái kia lăng không xoay người đứng thẳng lên đại thiếu. Trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc cùng kinh nghi. Bởi vì vừa rồi đại thiếu cái kia đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng vậy mà để Lam Phong cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Bạch, một lần nữa đứng dậy đại thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Một cỗ ngập trời sát khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tay hắn cầm vô phong trọng kiếm mang theo lực lượng cường đại đối Lam Phong đánh tới chớp nhoáng. Tại tới gần trong nháy mắt, đại thiếu chính là nắm chặt vô phong trọng kiếm đối Lam Phong tiến hành quét ngang. Đinh, đối mặt đại thiếu cường lực công kích, Lam Phong trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Trong tay long thứ thì là nghênh đón mà đến, không ngừng mà theo vô phong trọng kiếm tướng đụng vào nhau. Ma sát va chạm ra lộng lẫy cùng cực tia lửa tới. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, quái thạch trong rừng. Lam Phong cùng đại thiếu thân ảnh không ngừng mà răng khắp nơi. Theo vô phong trọng kiếm so ra lộ ra cực kỳ nhỏ bé long thứ không ngừng mà theo vô phong trọng kiếm. Tướng đụng vào nhau, bộc phát ra thanh thúy va chạm thanh âm đến. Người xem nhóm hoa mắt, Lam Phong long thứ so với vô phong trọng kiếm đến tuy nhiên nhỏ. Công kích khoảng cách ngắn, uy lực tựa hồ cũng không có vô phong trọng kiếm cường đại. Nhưng lại bị Lam Phong vận dụng đến rất sống động. Chọn, đâm, bắn, gọt các loại chiêu thức tại Lam Phong trên tay biến hóa mà đi. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới không ngừng mà đụng vào vô phong trọng trên thân kiếm. Làm cho đại thiếu liên tiếp lui về phía sau. Hoàn toàn đem đại thiếu chế trụ. Long chi thứ. Trong lúc đó, Lam Phong còn giống như quỷ mị tránh thoát đại thiếu công kích. Tay phải trong nháy mắt chính là bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc. Sau đó mang theo cường đại vô song lực lượng tránh thoát vô phong trọng kiếm công kích mãnh liệt mà. Đối với đại thiếu trái tim đâm ra, động tác nhanh chóng, còn như thiểm điện, đinh, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại đại thiếu trái tim. Tại Lam Phong long thứ mang theo lực lượng cường đại đâm tới trong nháy mắt. Đại thiếu bỗng nhiên đem vô phong trọng kiếm cho đón đỡ trước người. Long thứ theo vô phong trọng kiếm chạm vào nhau. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến. Lực lượng cường đại bạo phát chấn động đến đại thiếu liên tục không ngừng mà lui lại. Trọn vẹn lui lại tầm 10 bước. Đại thiếu vừa rồi đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Lam Phong. Trong mắt đều là ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới. Một đoạn thời gian không thấy, Lam Phong lại nhưng đã trở nên cường đại như thế, không thể lại kéo, một chiêu phân thắng thua, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, đại thiếu nắm chặt trong tay vô phong trọng kiếm quả quyết địa làm ra lựa chọn. Oanh, theo đại thiếu làm ra quyết đoán, toàn thân hắn huyết dịch tại lúc này đều rất giống sôi trào bốc cháy lên. Một cỗ cường đại mà nóng rực khí tức thì là từ đại thiếu trong thân thể khuếch tán mà ra. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, từng mảnh đỏ lớp vảy màu đỏ thì là từ đại thiếu trên cánh tay sinh sôi mà ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem đại thiếu cánh tay nơi bao bọc. Tản ra cuồng nhiệt mà bạo lệ khí tức, kỳ lân chi lực, mở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.